Bán tiên, chương 248, mất hứng người. Góc truyện audio.com. Công tử Như Ngọc, có thể nói liền là loại người này đi. Ít nhất nhìn bề ngoài là có mùi vị đó. Đột nhiên xuất hiện như thế cái nam tử trẻ tuổi. Vẫn là quản gia Văn Khôi tự mình cùng đi. Trọng điểm là dẫn tới Tam tiểu thư ở lại Ngọc Viên. Chưa xuất các nữ tử chỗ ở, không phải tùy tiện cái gì nam nhân đều có thể đi vào địa phương. Văn Khôi sẽ không hiểu quy củ. Dữ Khánh không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được người tới là người nào. Ngoại trừ cái kia Vũ Văn công tử không có người khác. Xem ra lần này là thật muốn cùng Văn Hinh gặp mặt không thể. Càng làm cho hắn khó chịu là... Này cái gì Vũ Văn công tử lớn lên xác thực không kém hắn. Cảm giác cũng xác thực so với hắn cái này nông thôn tiểu tử có phong độ nhiều lắm. Quỷ biết Văn Hinh gặp lại là cái cảm giác gì. Dữ Khánh nói thầm trong lòng mắng. Còn không có cưới, liền nóng lòng gặp nhau. Không biết xấu hổ, hắn mới không muốn chủ động chạy đến Vũ Văn Uyên trước mặt cúi đầu khom lưng. Bởi vì đối phương không xứng, cho nên cho dù là quản gia Văn Khôi tự mình cùng đi, hắn cũng giả bộ như không nhìn thấy, giả bộ như lực chú ý trên bàn cờ, cũng không nhắc nhở quay lưng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đánh cờ còn làm không được Dữ Khánh như thế có khả năng tùy ý phân tâm. Vũ Văn Nguyên kỳ thật cũng không biết nơi này chính là Văn Hinh ở lại Ngọc Viên. Dù sao không có từ cửa chính tiến đến, là từ cửa nhỏ đi dạo tiến đến. Không thấy danh tiếng, cửa nhỏ cũng là vì thuận tiện Văn Hinh bên này đi chính viện ăn cơm ít đi đường quanh co sau này xây dựng một tháng môn. Mà Văn Khôi cũng không có nói cho Vũ Văn Nguyên là tới Văn Hinh chỗ ở, đây cũng là Văn Mậu ý của lão gia tử. Nếu tôn nữ thẹn thùng, không muốn tới gặp, vậy liền an bài Vũ Văn Uyên đi dạo một vòng Ngọc Viên. Có thể gặp được tốt nhất, gặp không được chắc hẳn cũng có thể nhường tôn nữ vụng trộm thấy. Quay đầu lại đảo ngược an bài một lần, nhường Văn Hinh du lịch lúc bị Vũ Văn Uyên cho trong lúc vô tình thấy. Văn Mậu đối cháu gái của mình tài mạo vẫn là có lòng tin. Đương nhiên. Cũng là vì một đôi người trẻ tuổi có thể an tâm. Hôn sự này sau đẩy cái 2-3 năm thật sự là để cho người ta khó mà nói. Ai biết có hay không xuất hiện biến số gì. Văn Khôi bồi quý khách đi trò chuyện. Hai người một cách tự nhiên cũng liền thấy trong đình đánh cờ tình hình. Xem xét là hai cái hạ nhân. Này giữa ban ngày lại có nhàn tình nhã trí tại dưới con mắt mọi người đánh cờ. Quả thực hiếm thấy, ít nhất Vũ Văn Nguyên là chưa thấy qua. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Liền tôi tớ đều có này lịch sự tao nhã. Rõ ràng Văn Thị Chi hài hòa. Ngàn năm thế gia quả nhiên là danh bất hư truyền. Vũ Văn Nguyên từ đáy lòng mà thán. Có thể dạng này phóng túng tôi tớ người ta xác thực hiếm thấy. Ít nhất nhà hắn tôi tớ ban ngày coi như không làm việc. Cũng không dám công nhiên làm như vậy. Văn Khôi cười không nói. Không giải thích. Tán dương lời có khả năng tiếp nhận. Quảng cáo. Đương nhiên. Hắn cũng rõ ràng. Ngọc Viên bên này tình huống đặc thù. Văn Phủ cũng không là địa phương nào đều có thể như thế. Chợt thấy một màn này. Vũ Văn Nguyên cũng là cảm thấy có chút thú vị. Ngược lại cũng là đi dạo. Bất chi bất giác liền hướng đánh cờ đình đi đi. Văn Khôi hơi giật mình. Cũng không nói gì. Tiếp tục cùng đi. Chẳng qua là lặng lẽ hướng Văn Hinh ở lại cái kia tòa nhà phòng ở liếc mắt hai mắt. Không biết Văn Hinh có thể không thể nhìn thấy. Dữ Khánh khóe mắt liếc qua đã thấy hai người tại đến gần. Nói thầm trong lòng. Chạy tới làm gì? Hắn không muốn lấy tôi tớ thân phận đối Vũ Văn Khôi hành lễ. Nếu là thật đến đây, hắn liền không có lựa chọn khác, trừ phi không muốn tại Văn Thị làm. Rất nhanh, Vũ Văn Nguyên cùng Văn Khôi tiến nhập trong đình, cũng là có phong độ, nhẹ giọng tới, không quấy rầy hai người đánh cờ. Dữ Khánh tiếp tục giả vờ không biết, giả đánh cờ nhập thần, hy vọng hai vị này cũng liền tùy tiện nhìn một chút. Sau đó liền rời đi. Hắn nghĩ trang, thế nhưng Tiểu Hồng không phối hợp. Tiểu Hồng đột nhiên phát hiện trên bàn cờ nhiều bóng người. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Văn Khôi, giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ nói. Tổng quản, mặc dù là Văn Hinh người bên cạnh, nàng tại Văn Khôi trước mặt cũng không dám vô lễ. Vẫn là câu nói kia, Văn Khôi mặc dù cũng là tôi tớ, lại là Văn Thị chân chính nhân vật số 2. Đến mức bên cạnh người trẻ tuổi, Tiểu Hồng không biết nên xưng hô như thế nào. Bất quá cũng rất nhanh phản ứng lại, đại khái đoán được là ai. Tầm mắt không ngừng vụng trộm dò xét, cần biết khả năng này chính là nàng tương lai nam chủ nhân. Dữ Khánh không có biện pháp, đành phải cũng đứng lên, kinh sợ dáng vẻ hành lễ. Tổng quản, việc đã đến nước này. Văn Khôi giới thiệu một chút, vị này là Vũ Văn Nguyên, Vũ Văn Công Tử. Vũ Văn Công Tử, Tiểu Hồng cùng Dữ Khánh lại tranh thủ thời gian cùng một chỗ bái kiến. Xác định chính mình suy đoán, Tiểu Hồng khuôn mặt đã là hưng phấn ửng hồng. Phát hiện Vũ Văn Công Tử lớn lên thật là dễ nhìn. Thỉnh thoảng liếc trộm gian phòng. Không biết Tiểu Thư thấy không? Vũ Văn Nguyên khoát tay. Không cần đa lễ, là ta quấy rầy các ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi hạ các ngươi. Ta cam đoan xem cờ không nói. Nào dám bỏ qua bọn hắn lại xuống. Tiểu Hồng hạ thấp người. Thứ vừa lui về phía sau lấy quay người rời đi. Gặp nàng đi. Vũ Văn Nguyên đối Dữ Khánh bất đắc dĩ buông tay. Xem ra ta là mất hứng người. Dữ Khánh nói thầm trong lòng. Biết liền tốt, Văn Khôi, công tử nói quá lời. Công tử có thể xem bọn hắn đánh cờ, là vinh hạnh của bọn hắn. Công tử, có muốn không, ngồi xuống nghỉ chân một chút. Hắn tự nhiên biết Tiểu Hồng là hướng Văn Hinh thông báo đi. Muốn nhìn xem Văn Hinh có thể hay không ra mặt tới gặp. Tầm mắt nhìn chằm chằm ván cờ xem kỹ Vũ Văn Nguyên ngoài miệng trở về câu. Không mệt. Về sau lại đưa tay theo cờ trong rổ bắt miếng cờ trắng. Chậm rãi đặt vào bàn cờ. Tiếp Tiểu Hồng tay. Giúp Tiểu Hồng bổ một con. Sau đó phất tay ra hiệu Dữ Khánh. Đến. Tiếp tục. Dữ Khánh cùng Văn Khôi song song sửng sốt. Chợt lại song song cảm nhận được là có ý gì. Có thể cùng như thế cái hạ nhân đánh cờ. Tự nhiên bình dị gần gũi. Không có vẻ kiêu ngạo gì. Dữ Khánh một bên lông mày hơi nhướng, phát hiện thật là có đưa tới cửa tìm kích thích. Hắn cũng không tin chính mình đánh cờ cũng hạ không thắng đối phương. Mặc dù hắn cũng không có cùng rất nhiều người chơi cờ qua, nhưng đó là hắn đã từng tu luyện quan tự quyết luyện tập thôi diễn năng lực kiến thức cơ bản. Nếu ngay cả đánh cờ cũng không bằng người ta, vậy hắn cũng xem như thừa nhận chính mình là phế vật. Đáng đời Văn Hinh gả cho người ta. Thôi, Văn Khôi vừa thật hy vọng cho Văn Hinh cùng Vũ Văn Nguyên sáng tạo cơ hội. Liền cũng ra hiệu nói. A Khánh, nếu Vũ Văn công tử vui lòng chỉ giáo, ngươi liền giữ vững tinh thần tới đón chiêu đi. Được thêm kiến thức cũng tốt. Dữ Khánh phản ứng nhưng thật ra là nhanh. Thuận miệng liền là chuyện xấu nói trước. Cũng có ý khích tướng. Tổng quản, thật làm cho nhỏ giữ vững tinh thần tới hả? Giọng nói kia rất rõ ràng. Còn có cái kia liếc nhìn Vũ Văn Uyên ánh mắt. Nói rõ đang nói. Sẽ không làm Vũ Văn công tử khó xử à? Văn Khôi nghe thấy lời ấy. Trong lòng không hiểu một trầu. Nghĩ tới. Này người không phải bình thường tôi tớ. Thân phận thật sự còn không biết là ai. Tài đánh cờ chỉ sợ không phải tôi tớ có thể so sánh. Này nếu là dùng thân phận của một người ở nắm Vũ Văn Nguyên thắng. Liền văn phủ tôi tớ cũng không bằng. Vậy thì có điểm lúng túng. Nhưng lời đã nói ra miệng. Không khỏi lưỡng lự dùng từ. Muốn làm sao đem lời cho tròn đi qua. Vũ Văn Uyên vốn là bình dị gần gũi, bày tỏ áy náy cử chỉ. Hiện tại đột nhiên phát hiện biến vị, nghe Văn Khôi trước mặt lời, còn muốn khách khí nói lẫn nhau chỉ giáo loại hình. Kết quả Dữ Khánh sau đó lời đem hắn làm ngây ngẩn cả người. Bây giờ lại nhìn Văn Khôi phản ứng, lập tức im lặng, mấy cái ý tứ, Văn quản gia sẽ không thật cho là mình đánh cờ còn không bằng Văn phủ một cái gia đinh a, nếu như một điểm sâu cạn cũng không biết. Thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại không mù, không có hạ xong ván cờ bày ở này, liền bày ở trước mắt hắn, liền tiêu chuẩn này, Văn quản gia thế mà còn lưỡng lự, là tại Khôi hài. Vẫn là tại xem thường chính mình. Hắn lúc này vui vẻ, có chút bị chọc cười cảm giác. Chính hắn cũng không biết có phải hay không phát phì cười. Đối Dữ Khánh cười nói, tự nhiên là phải lên tinh thần đi đánh. Chẳng lẽ xem thường ta, muốn cố ý để cho ta thắng hay sao? Văn Khôi muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không lên tiếng. Đã không tốt lại nói cái gì, lại nói liền là xem thường Vũ Văn công tử, sợ là muốn cho Vũ Văn công tử hiểu lầm. Dữ Khánh thấy thành công phong hắn miệng, lúc này gật đầu ứng chiến, chắp tay thỉnh công tử mời ngồi. Vốn định tiện tay hạ cờ chơi đùa Vũ Văn Uyên ngồi xuống, cũng đưa tay khiến cho hắn ngồi. Đến phiên ngươi, Dữ Khánh tầm mắt hướng trên bàn cờ quét qua. Về một đen con không mang theo suy nghĩ nhiều thuận tay liền hạ xuống. Thoải mái, lưu loát, về sau mới chậm chậm ngồi xuống. Đưa tay lại nắm một cái quân cờ nơi tay chuẩn bị chiến đấu. Khí thế kia, còn kém hai tay vén tay áo lên mở làm. Trong lòng cũng phát hung ác. Lão tử hôm nay như là không thể nhường tên tiểu bạch kiểm này cho Văn Hinh in dấu hạ một cái không tốt ấn tượng đầu tiên. Chức trưởng môn thối vị nhượng chức, tên gia đinh này hạ cờ gọn gàng mà linh hoạt, mặt mỉm cười Vũ Văn Uyên cảm nhận được, chăm chú nhìn thêm, về sau tầm mắt trở lại bàn cờ, cân nhắc hạ cờ, Văn Khôi cũng lên tinh thần ở bên quan sát, Tiểu Hồng bay thẳng thư phòng, gõ cửa một cái nghe được sau khi cho phép lập tức đẩy cửa vào. Chỉ thấy tiểu thư ngồi tại sau án thư nhất bút nhất họa viết chữ. Quảng cáo, Tiểu Hồng tranh thủ thời gian chạy về cổng lại đóng cửa. Lúc này mới chạy đến án thư bên cạnh. Hưng phấn nhắc nhở, tiểu thư, tới, Vũ Văn công tử tới. Quản gia bồi tiếp, ngay tại bên ngoài trong đình đây. Văn Hinh cầm bút tay hơi run một cái. Rõ ràng có chút khẩn trương. Ừ, âm thanh, tiếp tục viết chữ. Tiểu Hồng ngạc nhiên nói. Không đi gặp thấy sao? Văn Hinh hỏi lại, hắn có không nói là tới chơi vì ta? Chấm, Tiểu Hồng suy tư nói ra. Cũng là không nói, thoạt nhìn là quản gia bồi tiếp đi dạo. Nhưng không cần nói à, không phải liền là ý kia sao? Văn Hinh lại lắc đầu. Nếu không có nói là tới chơi, nam chưa cưới, nữ chưa gả, cùng lễ không hợp. Vũ Văn gia là văn đàn danh gia, nghe nói là trọng lễ đếm được, nàng cũng không muốn chính mình để cho người ta cho coi thường. Tiểu Hồng không hiểu, người đều tới, cho dù là khách nhân, chủ nhân cũng nên lộ diện tiếp đãi a, Văn Hinh. Khôi gia gia không đang tận tình địa chủ sao? Tiểu Hồng thở dài, đành phải thôi, chợt lại cười hì hì. Tiểu thư, Vũ Văn công tử lớn lên còn không sai đâu. Người xem hay chưa? Văn Hinh lắc đầu. Vừa rồi không biết Vũ Văn Uyên tới. Hiện tại cũng là biết. Kỳ thật cũng muốn nhìn một chút. Nhưng Tiểu Hồng lại ở bên người. Nàng cũng không tiện đi nhìn lén. Tiểu Hồng lập tức thúc giục. Vậy ngươi đi nhìn một chút nha. Văn Hinh khẩn trương lại đỏ mặt. Còn tại lắc đầu. Vô pháp miễn cưỡng. Tiểu Hồng bất đắc dĩ, ta đi trước cho bọn hắn dâng trà, quay người bước nhanh mà đi, đi tới cửa vừa mở cửa, nhìn thấy trong đình tình hình, sững sờ, chợt lại nhanh bước trở về. Tiểu thư, không xong, không xong, Văn Hinh dừng bước ngẩng đầu. Làm sao vậy? Tiểu Hồng, A Khánh không có điểm tôn ti. Thế mà tại trong đình cùng Vũ Văn công tử đánh cờ. Văn Hinh hơi giật mình. Hai vị kia làm sao lại ngồi cùng một chỗ đánh cờ đi? A Khánh cái kia cờ dở cái sọt. Ngay cả ta đều hạ không thắng. Còn dám tại Vũ Văn công tử trước mặt bêu xấu. Đây không phải ném chúng ta ngọc viên người nha. Thật sự là tức chết ta rồi. Tiểu Hồng giận đến dậm chân. Quả thật có chút không dáng vẻ cao hứng. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.